Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875: Sánh vai tiến lên. Sương đêm quanh quẩn, hắc bạch song thụ dưới. Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt đứng yên, đơn giản ôm nhau sau rất an bình, trong ao hỏa tuyền ba quang liễm diễm. Khói dáng bốc hơi, chiếu rọi ra bọn hắn gương mặt trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời hai người im ắng, bọn hắn đều có riêng phần mình đường muốn đi. Một lát sau, Lê Thanh Nguyệt khẽ nói, ta muốn càng mạnh một chút, tương lai chúng ta có thể vai sánh vai. Tần Minh nghe vậy, dùng sức nhẹ gật đầu, nói, tốt. Lò bát quái có chút phát sáng, nói, có chút chân kinh chỉ ghi chép ở trí cao chi địa, mà ta chỉ là một cái tàn linh, ký ức thiếu thốn đến lợi hại, suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Tần Minh rất rõ ràng, đầu xuất cung thích hợp nhất Lê Thanh Nguyệt trưởng thành, quật khởi, chỉ có đến nơi đó, nàng mới có thể siêu việt tiên thiên hỏa thể, hắn cũng hy vọng tương lai hai người có thể sánh vai mà đi. Tần Minh nhìn xem nàng nhu hòa mà khuôn mặt mỹ lệ, không muốn bởi vì bản thân chi tư mà lưu nàng lại, nếu là sinh tại thành lớn, rời xa phân tranh phổ thông nam nữ, có lẽ chính là đối với tương lai tràn ngập ước mơ lúc. Nhưng hai người biết được thế giới sương đêm tàn khốc, yên ắng gặp nhau chỉ là ngắn ngủi, nếu như tự thân không đủ mạnh, cái gì đều lưu không được, như cái kia phát sáng đại cước ấn rơi xuống, một tòa siêu cấp thành lớn đều sẽ chớp mắt hóa thành cho tàn. Nếu là phát sinh ở bọn hắn phụ cận, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tuyệt vọng, đó là đủ để cho Sơn Hà phá toái, vương triều cấp tốc biến mất đại tai nạn. Mà đây chỉ là thế giới sương đêm một góc nhỏ phát sinh một chút gợn sóng, hắc bạch song thụ phiến, lá dầu có ngọc chất cảm giác, tại trong gió nhẹ phát ra thanh thúy ma sát, tiếng va đập, cửa thôn khu phố góc rẽ. 6 tuổi Văn Huy thò đầu ra nhìn, chớp mắt to, yếu ớt quát lên, tiểu thúc, đó là tiểu thẩm sao? Đúng, Tần Minh cười gật đầu, Lê Thanh Nguyệt nghe vậy, tự nhiên hào phóng hướng về phía ánh mắt tinh khiết hài đồng chào hỏi. Vậy mà tùy thân mang theo có bánh kẹo, lấy thuần dương chi lực đưa qua, Văn Huy nguyên bản có chút sợ người lạ. Hiện tại tinh khiết hai mắt trợn to, lập tức vui vẻ hô, tiểu thẩm là tiên nữ, ngoài thôn trong sương đêm. Khương Nhiễm cười khẽ một tiếng, còn có một cái, tiểu thẩm. Văn Huy có chút ngại ngùng, hướng về Khương Nhiễm cũng hô nhỏ, lập tức, Lục Trạch, Lương Uyển Thanh vợ chồng xuất hiện, xin mời Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm vào thôn, hai vợ chồng người thu xếp một bàn thức ăn ngon tốt cơm. Trong lúc đó, thôn trưởng Hứa Nhạc Bình đưa tới ly nghiêu khúc sườn, Dương Vĩnh Thanh đưa tới một đầu đùi dê vàng, Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân cũng hiện thân, đi vào song thụ thôn. Đối với Tần Minh sinh sống mấy năm thôn xóm phi thường cẩn thận xem đi xem lại, tiền bối, vất vả các ngươi. Tần Minh thực tình cảm tạ hai vị lão giả. Về phần đại ngu hoàng tộc vị tông sư kia, tại tới gần hắc bạch sơn lúc, phát hiện không có vấn đề gì sau liền rút lui. Ngoài thôn trên đại thụ, ngữ tước thì thầm, sơn chủ, đây là dẫn thê tử vào trong nhà sao? Về sau lại đến mùa xuân lúc, hắn không thể nói ta là tia, a điều, cặn bã. Sóc đỏ chỉ phun ra một chữ, Lôi Đình Vương Điểu nhắc nhở, các ngươi nhỏ giọng một chút, cái kia hai cô nương thế nhưng là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ. Chậm một chút, Mạnh Tinh Hải cũng xuất hiện, cố ý từ Xích Hà Thành cưỡi cao đẳng dị cầm đuổi tới. Bồi tiếp Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân uống hai vỏ rượu ngon, đứa nhỏ này mới hơn 9 tuổi. Trong bữa tiệc, mấy người nhìn xem Văn Duệ, đều cảm giác kinh ngạc, hắn có hài tử non nớt gương mặt, vừa vặn cao lại so người trưởng thành thấp không có bao nhiêu, đây là Tần Minh đánh gãy hắn cự linh cốt, giúp hắn tái tạo huyết nhục gân mạch. Kết quả, Dư Căn Sinh nói, xương gãy, thân gân, luyện huyết nhục, tuổi còn nhỏ thật sự là chịu không ít khổ đầu. Đến, gia gia dạy ngươi một môn dưỡng sinh công, có thể cường kiện ngươi thể phách, không khổ. Tạ ơn Dư gia gia. Văn Duệ mặc dù tuổi tác chưa đủ lớn, nhưng tâm trí kiên định, hai mắt sáng ngời có thần. Lê Thanh Vân sờ lên đầu của hắn, nói, mật giáo lộ cũng có thể đi. Vậy ta cũng truyền cho ngươi một môn rèn luyện thân thể pháp môn. Hiển nhiên, hai cái lão nhân truyền đều là chính mình dựa vào tuế nguyệt tích lũy dưới tâm đắc trải nghiệm, có hóa mục nát thành thần kỳ diệu dụng. Đứa nhỏ này ba con đường đều có thể đi xuống. Mạnh Tinh Hải kinh ngạc, mặc dù Văn Duệ tư chất không xuất chúng, nhưng cũng lựa chọn đường cũng rất rộng. Lê Thanh Nguyệt tới gần, nói, ta truyền cho ngươi một thiên tiên lộ dưỡng khí pháp. Khương Nhiễm suy nghĩ một chút nói, ta cũng truyền cho ngươi một thiên pháp, giảng chính là như thế nào dưỡng thần. Mặc dù ngươi bây giờ còn không thể tu, nhưng có thể trước ghi lại, tạ ơn hai vị. Tiểu Thẩm, Văn Duệ nhìn xem tương đối ổn trọng, nhưng dù sao cũng còn con nít, lúc này phi thường vui vẻ, liên tiếp hành lễ, người trong cuộc đều có chút xấu hổ. Nhất là Khương Nhiễm, cười lắc đầu, lấy thuần dương linh quang đem hắn nâng lên, không sai. Hảo hài tử biết nói chuyện, Dư Căn Sinh tay cũng rất hài lòng, ở nơi đó liên tiếp gật đầu. Lê Thanh Vân rất sớm trước kia liền cùng Tần Minh nói qua, lo lắng Lê Thanh Nguyệt vì gần đạo sẽ trở thành xa như vậy đi diều đứt dây. Hiện tại thì là vẻ mặt tươi cười, hắn cũng vui vẻ gặp một màn này. Lục Trạch, Lương Uyển Thanh đều có chút co quắp, nhìn xem những này thần tiên giống như nhân vật, đối với trưởng tử ban thưởng pháp, bọn hắn giản dị xoa tay, không ngừng ngỏ ý cảm ơn. Dư Căn Sinh nói, đó là cái hảo hài tử, tâm địa chất phác, ba con đường đều có thể đi, có lẽ có thể tiếp nhận tiểu tần y bát, tương lai chưa chắc không có khả năng hiển lộ tài năng. Văn Duệ lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta biết chính mình căn cốt không mạnh, thiên chất kém xa tiểu thúc, ta chưa từng có cao mục tiêu, cũng không có lớn như vậy lý tưởng. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt phụ mẫu, đệ đệ không bị thương tổn, cùng giữ vững cái thôn này như vậy đủ rồi. Hắn thuần phát lời nói để ở đây người đều lộ ra nụ cười thân thiện, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Mạnh Tinh Hải đặt chén rượu xuống, nói, hài tử, kỳ thật ngươi cái này chí hướng cũng không nhỏ. Hắc Bạch Sơn địa giới quả thực không đơn giản. Cái thôn này trên không trước kia có dỉ máu con diều tới lui, nó túc địch bên trong, khả năng còn có người tại thế. Lui một bước nói, những đối thủ cũ kia đều tan mất, đại khái cũng có hậu nhân lưu lại, có môn đồ tại thế. Lê Thanh Vân nói, cùng một đứa bé nói những này, hay là quá sớm. Tần Minh vỗ vỗ Văn Duệ đầu vai, nói, cố gắng liền tốt, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó, hắn nhìn về phía Dư Căn Sinh nói, tiền bối, đại tông sư ngưỡng cửa này ngài nhảy tới sao? Lê Thanh Vân giật nảy mình, nói, cái gì, Dư tiền bối đều đến một bước này. Chúc mừng. Dư Căn Sinh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nói, không có nhanh như vậy, ta còn tại thử pháp, lặp đi lặp lại lội đường. Bất quá xác thực có hy vọng, nhờ có tiểu tần vì ta kéo dài tính mạng 80 năm. Không phải vậy ở niên đại này ta làm sao dám dày vò. Hiện tại số tuổi thọ đủ, ta ngược lại thật ra dám ở đạo vận khuấy động đến cao phong lúc bắt buộc mạo hiểm. Tiền bối, ngài cái này không thua gì sống ra cuộc đời thứ hai, tiền bối chúc mừng. Nếu là đặt chân đại tông sư lĩnh vực về sau, cái kia hơn phân nửa đã dự định tổ sư cảnh, tuổi thọ trở nên càng thêm kéo dài. Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm nhau nhau cười chúc mừng lão nhân. Ở niên đại này, rất nhiều lão tiền bối có thể chịu đựng đến liền đã rất không dễ. Như muốn tiến thêm một bước, không khỏi là đang liều mạng, ngoài ý muốn lấy được 80 số tuổi thọ. Là dư căn sinh ỷ trượng lớn nhất, hắn cảm thấy cho dù tiêu hao hết cũng không quan trọng. Chính là loại này, buông xuống, tâm thái, để hắn trong lúc mơ hồ muốn đặt chân lĩnh vực kia, nhưng mà loại này nếm thử vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Hắn vẻn vẹn thô giáp thử nghiệm 2 lần mà thôi, liền đã giảm thọ 40 năm. Hắn còn thừa lại 2 lần cơ hội, bất quá hắn nắm chắc đã phi thường lớn. Đệ ngũ cảnh đi đến cực kỳ cao thâm chỗ, liền xưng là đại tông sư. Khoảng cách đệ lục cảnh xác thực gần vô cùng. Về phần tông sư, tại tương đối xa xưa đi qua tối thiểu nhất cũng cần đến đệ ngũ cảnh trung kỳ mới có thể có danh xưng như thế này. Bất quá, cận đại đến nay, chỉ cần đặt chân đệ ngũ cảnh cao thủ, liền bị rất nhiều người hô là tông sư. Bởi vì bình thường tới nói, bọn hắn cuối cùng đều có thể nhịn đến đệ ngũ cảnh trung kỳ. Trước mắt, Lê Thanh Vân chính là loại trạng thái này tại đệ ngũ cảnh sơ kỳ. Nếu như đặt ở cổ đại, hắn vẫn chỉ là ngụy tông sư, bất quá Lê gia tuổi tác còn nhỏ, không đủ 100 tuổi, tại đệ ngũ cảnh thuộc về nhân tài mới nổi, chính là chiêu khí phồn thịnh, lúc hắn có đầy đủ thời gian rèn luyện tự thân. Dư Căn Sinh nói, tiểu Lê, không thể vội vàng sao động, ngươi còn tuổi nhỏ, có bó lớn thời gian tu hành, nói không chừng ngươi có thể nhịn đến nguy hiểm hoàn cảnh lớn triệt để lúc kết thúc, sẽ nghênh đón một cái đạo vận như mưa to mưa lớn xuống hoàng kim đại thời đại. Bên cạnh, ngại ngùng sợ người lạ 6 tuổi Văn Huy có chút mộng, cái kia Lê Gia Gia cùng ca ca hắn giống nhau là thiếu niên sao? Thế nhưng là râu ria đều trắng, tiểu Tần, tại Hắc Bạch Sơn hẳn là sẽ rất an toàn, thời gian ngắn cũng đừng có ra ngoài rồi, lão già ta đi trước. Dư Căn Sinh cơm nước no nê về sau, tại ban đêm khởi hành, hiển nhiên hoàn cảnh lớn ác liệt, hắn cần địa điểm thích hợp ẩn núp, chậm đợi phá quan cơ hội, mà mỗi lần ra ngoài đều là một loại tiêu hao. Tiền bối, ta và ngươi cùng đi. Lê Thanh Vân thân là tông sư, cũng cảm thấy trong thiên địa này đạo vận khuấy động đối với hắn rất không hiếu hảo, muốn đi linh tính nồng đậm đặc thù địa giới tiềm tu. Mạnh Tinh Hải cũng đứng dậy, thuận thế cáo từ. Buổi chiều, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm đi vào Tần Minh trong tiểu viện, nhìn xem hắn nơi ở cũ, cảm thấy hiếu kỳ, cái kia thô giáp cối xay bằng đá còn có Tần Minh tân sinh lúc vì thử pháp dùng ngón tay bóp nát qua vết tàn. Hết chương.